Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, văn án, cảnh đế, ái phi biết tại hậu cung sinh hoạt đệ nhất yếu tố là cái gì sao? Thẩm Ngọc Quân, bảo mệnh cảnh đế có chút nhíu mày, ngẫm lại cũng là, kia đệ nhị đâu? Thẩm Ngọc Quân, bảo mệnh cảnh đế đã mặt đen, kia đệ tam đầu, có thể hay không giữ được mệnh liền xem ngươi trả lời. Thẩm Ngọc Quân, nữ chủ sinh tồn truyền tắc, thiếu hành thiếu sai, ít nói thiếu sai, thiếu làm thiếu sai, nữ chủ tiến cung mục tiêu là, bảo mệnh, ngao tư lịch, ngao tư lịch, ngao tư lịch, có thể nói, tái sinh cái hai tử. Giúp lòng nhân sinh vai chính, Thẩm Ngọc Quân vai phụ, cảnh đế cái khác, chương 1 hậu cung phi tần cấp bậc phân chia hoàng hậu hoàng quý phi chính nhất phẩm, quý phi, thục phi, hiền phi, đức phi từ nhất phẩm, phi chính nhị phẩm, chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung từ nhị phẩm, tu nghi, tu dung, tu viện chính tam phẩm, tiệp dư từ tam phẩm, quý tần, quý cơ chính tứ phẩm, quý nghi, quý dung, quý viện từ tứ phẩm, thục nghi, thục dung, thục viện chính ngũ phẩm, đức nghi, đức viện, đức dung từ ngũ phẩm, uyển nghi, uyển viện, uyển dung chính lục phẩm, tần, cơ từ lục phẩm, lương viện, lương đệ chính thất phẩm, dung hoa từ thất phẩm, quý nhân, mỹ nhân, tài tử chính bát phẩm, thường tại từ bát phẩm, tiểu nghi, tiểu viện, tiểu đệ chính cửu phẩm, bảo lâm từ cửu phẩm, tuyển hầu chính thập phẩm, ngự nữ từ thập phẩm, thải nữ tiết từ đại vũ hoàng triều thuận nguyên 27 năm thu, bị bệnh 2 năm nguyên khải đế nguyên phong tự biết thời gian vô nhiều. Với thuận nguyên 27 năm 10 tháng 10 ngày lâm triều ban hạ thánh chỉ, lập này thứ 6 tử cảnh vương nguyên cảnh vì thái tử. Thuận nguyên 27 năm đông, nguyên khải đế trung quy không có chịu đựng cái này vào đông. Với thuận nguyên 27 năm 12 tháng 9 ngày giờ dần canh ba ở càn nguyên điện băng thệ, thuận nguyên 28 năm 1 tháng 10 ngày, tân đế nguyên cảnh đăng cơ, sửa quốc hiệu vì thịnh nguyên. Đến tận đây thuận nguyên 28 năm chính thức sửa vì thịnh nguyên nguyên niên. Đại vũ hoàng triều thịnh nguyên 8 năm 10 tháng. Bên trong hoàng thành khi cách 6 năm lại lần nữa truyền ra tuyển tú ý chỉ. Nhậm thất phẩm trở lên quan viên ra vừa độ tuổi nữ 14 đến 17 tuổi. Với thịnh nguyên 9 năm 3 tháng vào cung tuyển tú. Tuyển tú ý chỉ vừa ra, có thể nói là khắp nơi chấn động, quan lại nhà càng là đón đi rước về, đi lại thường xuyên, từng người thăm này sâu cạn. Đại vũ hoàng triều đương nhiệm quốc quân nguyên xương đế nguyên cảnh, tiên đế thứ 6 tử, 17 tuổi đăng cơ, 21 tuổi diệt trừ này thúc phụ lương vương vào vây cánh, đoạt lại chính quyền, chính thức tự mình chấp chính. Hiện thịnh nguyên 8 năm, cảnh đế nguyên cảnh cánh chim đã phong, chính quyền vững chắc, chính trực thanh niên, dưới gối chỉ có một trai hai gái. 3 năm trước đây nguyên cũng là tuyển tú chi năm, nhưng nhân giang nam lũ lụt, biên cảnh không xong mà hủy bỏ. Sang năm lại phùng tuyển tú chi năm, khắp nơi sớm có suy đoán, sợ tuyển tú lại lần nữa hủy bỏ. Nhưng mặc kệ tuyển tú cùng không, đều là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Chương 2 thịnh nguyên 9 năm, vừa mới khai năm, các gia tú nữ cũng đã tề tụ kinh thành. Bên trong thành cửa hàng bạc khuê phòng càng là đón đi rước về. Thật náo nhiệt, ở vào kinh thành nửa tháng ngõ thẩm phủ. Năm nay cũng không giống năm rồi như vậy trầm tĩnh. Thẩm Ngọc Quân thỉnh song ân, không có trực tiếp trở về nàng tú thi lâu, mà là mang theo nha hoàn đi tới ngắm cảnh đài. Đứng ở ngắm cảnh trên đài, quan sát cái này nàng sinh ra trưởng thành ra, trong lòng là vô cùng trầm tĩnh. Thẩm Gia Nguyên cũng là huân quý nhân gia, đã từng cũng từng có huy hoàng thời khắc, chẳng qua nàng chưa thấy qua. 25 năm trước biên cảnh chi chiến, nàng tổ phụ Thẩm Lâm Nhân tao tiểu nhân mưu hại, thiếu chút nữa binh bại. Cuối cùng kia chàng chiến dịch tuy nói vẫn là thắng, nhưng tổn binh hao tướng quá nhiều. Tiên đế giận dữ, Thẩm gia tuy nói ở nhiều mặt đánh cờ dưới bảo toàn người nhà, nhưng lại bị tước đoạt tổ tiên dùng mồ hôi và máu đua tới tước vị. Đến tận đây nguyên lai Tề Dương Hầu Phủ, cũng chính là hiện tại Thẩm gia, một ngày ngày cô đơn. Tổ phụ Thẩm Lâm càng là bởi vì ở kia chàng chiến dịch chung thân bị trọng thương, mất một chân, từ đây đóng cửa ăn năn không hỏi thế sự. 25 năm qua chưa bao giờ bước ra gia môn một bước, ngày ngày đến tổ tiên bài vị trước sám hối. Thẩm gia bị đoạt tước lúc sau, có thể nói là xem hết thói đời nóng lạnh, nếm hết nhân tình ấm lạnh. Tuy nói bậc cha chú huynh trưởng còn có chút ở triều làm quan, nhưng cũng là nơm nớp lo sợ, bước đi gian nan. Nàng sinh với tư khéo tư, từ nhỏ đến lớn đã sớm xem hết Thẩm gia đàn ông vì khôi phục gia môn ngày xưa vinh quang bôn ba mệt nhọc, lại hoàn toàn vô công. Nhìn quen Thẩm gia nữ quyến cắn răng ẩn nhẫn, lại bị chịu chế nhạo, thấy được khuê trung tỷ muội chi thư đạt lý, lại không người hỏi thăm mân y nàng người tiểu lực mỏng, lại là cái nữ nhi, tự hiểu chuyện, liền không cho cha mẹ người nhà nhọc lòng. Thẳng đến 6 năm trước, cũng là cái tuyển tú năm, trong nhà đại tỷ tỷ Thẩm Thơ Họa lạc tuyển rơi lệ, nàng mới biết được làm Thẩm gia nữ nhi cũng không phải không thể vì gia tộc cạnh cửa tận lực. Khi đó, nàng 9 tuổi, lần đầu tiên minh xác muốn làm một chuyện, cũng là kia một năm nàng quy hoạch chính mình về sau lộ. Tuy nói lúc ấy nàng tuổi nhỏ, nhưng thế gia chính là thế gia, mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình vẫn là ở. 9 tuổi nàng cũng đã biết cái gì làm phòng ngừa chu đáo, cái gì làm luôn luôn sẵn sàng. Tất nhiên minh xác về sau lộ, nàng liền trong lén lút làm nha hoàn góp nhặt rất nhiều thoại bản. Từ trong thoại bản nàng biết, nữ nhân chỉ có ngoan ngoãn hiểu chuyện mới có thể thảo đến phu quân vui mừng, chỉ có ôn nhu mỹ lệ mới có thể thắng đến phu quân sùng ái. Cũng là từ trong thoại bản ngộ ra nữ nhân thân kiều thể nhược không phải có ngại con nối dõi, chính là sinh sản phần lớn xảy ra chuyện. Nhớ rõ đó là nàng lần đầu tiên phiền toái phụ thân, hướng phụ thân cầu hai cái hiểu dược thực y lý nha hoàn, đến nỗi cường thân kiện thể. Thẩm gia vốn chính là hành võ xuất thân, học điểm quyền cước công phu rèn luyện thân thể vẫn là rất đơn giản. Này 6 năm tới, nàng không có một ngày là lơi lỏng lười nhác, đồ ăn điều dưỡng, cộng thêm vận động rèn luyện, cường kiện thân mình còn không được, còn muốn nỗ lực học tập tài nghệ. Bất quá nàng cũng không phải cái thông tuệ, cầm kỳ thư họa cũng chỉ chuyên nghiên thư pháp, tập đến một tay xấu kim thể, còn tính thượng được mặt bàn, mặt khác cũng đều chỉ là hời hợt. Nhưng thật ra nữ hồng được đến trong nhà trưởng bối không được khẩu khen, nói câu làm người chê cười nói, mấy năm nay ngay cả bảo mệnh thủ đoạn nàng đều học không ít, có thứ thấy trong nhà nha hoàn trượt chân rơi xuống nước, nàng đều có thể liên tưởng nói hậu cung tranh đấu. Chính là cầu mẫu thân mang nàng đi thôn trang đi học bơi. Bất quá bảo mệnh thủ đoạn lại nhiều cũng là không chê. Rốt cuộc ai mệnh đều chỉ có một lần, nhậm ngươi lại cao quý, người không có, cũng chỉ là người đi trà lạnh. Hậu cung càng là như thế, càng phú quý càng hiện thực. Nàng Thẩm Ngọc Quân không cầu một bước lên trời, chỉ cầu có thể có cái ân cư lạc nghiệp chỗ ngồi, làm nàng hảo hảo tồn tại. Ngao Tư Lịch, nếu như ông trời rũ lòng thương có thể ban nàng một đứa con, kia Thẩm gia cũng coi như là có cái dựa vào. Bất quá này hết thảy còn đều chỉ là nàng phán đoán. Có thể hay không trở thành sự thật còn muốn xem có vào hay không hậu cung. Tiểu thư, tuy nói là 3 tháng, nhưng thiên nhi vẫn là lạnh căm căm ni nơi này gió lớn. Nô tỳ cho ngài phủ thêm áo choàng đi. Trúc Vũ trong tay cầm áo choàng đi lên, đi vào nhà nàng tiểu thư bên người. Nhà mình chủ tử từ nhỏ chính là cái yêu quý thân mình, ngày mai liền phải tuyển tú, càng là không thể chứ lạnh. Ân Thẩm Ngọc Quân ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đế mặt phong ốc lâu vũ, hoa cỏ cây cối, đây là nàng gia, tiên đế còn tính niệm tình. Tuy đoạt thẩm gia tước vị, nhưng thánh tổ ban cho này sở tòa nhà rốt cuộc là để lại. Ngày mai nàng liền phải rời đi, làm nàng hảo hảo lại nhìn một cái, mặc kệ có vào hay không cung, cơ hội như vậy đều sẽ không nhiều. Nghĩ đến gần nhất trong nhà đủ loại, nàng ánh mắt lại tối sầm chút, càng kiên định chút. Nàng thiên tài tuyệt học tam ca lại một lần từ bỏ khoa cử, chuẩn bị ra cửa du học. Đồng chi đường, đại phu nhân Thích thị đang ngồi ở giường đất trên giường, dựa gối mềm nhắm mắt lại dưỡng thần. Tô mụ mụ bưng một chén tổ yến cháo tiến vào, nhìn phu nhân dựa vào gối mềm, sắc mặt tám hoàng, người cũng nào nào, trong lòng liền không được đau. Rốt cuộc nha, là nàng nãi đại hài tử. Phu nhân, ngài tỉnh tỉnh thần. Nô tỳ cho ngài bưng tới một chén tổ yến cháo, ngài trước dùng chút. Thích thị mở to mắt, khóe miệng có chút vô lực mà chủ động hạ, trước phóng đi, này một chút cũng không có gì ăn uống, phu nhân ngài vẫn là nhìn dùng chút đi. Trong chốc lát ngụ cô nương nếu là đã biết ngài như vậy, kêu nàng lại như thế nào cho phải a? Tô mụ mụ ở một bên khuyên, ngài đã hảo chút thiên không có nghỉ ngơi tốt, mắt nhìn ngài đều gầy một vòng. Mụ mụ, ta chính là có chút oán chính mình, vì sao không còn sớm một ít cấp ngũ nhi đính hôn sự. Nếu là ai, Thích thị mỗi khi nghĩ vậy chút liền vô lực thật sự. Thẩm gia đã không phải đã từng Tề Dương hầu môn trong kinh người a, càng là ánh mắt sáng sủa thật sự. Phủng cao dậm thấp, những cái đó tới nói vun vào nhân gia, càng là không có một cái đập vào mắt. Nô tỳ biết ngài tâm sự, lão gia không phải nói lần này tú nữ đông đảo, tái mạo song toàn, càng là chỗ nào cũng có. Tuy nói nhà chúng ta ngũ cô nương cũng là cái nổi bật, nhưng muốn nói có thể vào tuyển cơ hội thật đúng là không lớn. Tô mụ mụ cũng không phải nói hư lời, nói ngũ cô nương tuy nói xuất sắc, nhưng dòng dõi là ngại thương. Lần này tuyển tú thật thật là tranh kỳ khoe sắc, ta biết, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Này trong cung tuy nói là phú quý mà, nhưng âm u thật sự, nhà ta ngũ nhi, ta thật là sợ a. Thích thị ngẫm lại đều sợ hãi, thứ nô tỳ nhiều câu miệng. Phu nhân ngài hiện tại còn không phải hao tổn tinh thần thời điểm mà ni ngũ cô nương nơi này, mặc kệ nhập không vào tuyển, ngài đều đến trước chuẩn bị. Nếu là có cái kia vạn nhất, cũng không đến mức đến lúc đó luống cuống tay chân. Thích thị nghe vậy, nhưng thật ra cũng không dựa. Mụ mụ nói chính là, ngươi không nhắc nhở ta, ta đều thiếu chút nữa tưởng ninh. Thích thị cũng không cần lại khuyên, chính mình cái liền bưng lên tổ yến cháo thực hạ. 3 tháng 8 ngày giờ mẹo, thẩm phủ cũng đã đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay là tổng tuyển cử nhật tử, tuy chỉ là sơ tuyển, nhưng cũng là soát người so nhiều một quan. Sơ tuyển chủ yếu là kiểm tra tú nữ tuổi tác, thân thể trạng huống, xem ngũ quan hay không chỉnh tề, xem hay không trong sạch chi thân, cùng với thân thể hay không có mùi lạ, bệnh tật từ từ. Giờ mẹo canh ba, Thẩm Ngọc Quân liền mang theo Trúc Vũ đi tới Ninh Thọ Đường. Lão phu nhân thấy nàng trang điểm khéo léo, vừa lòng mỉm cười, hôm nay chỉ là sơ tuyển, nếu như trang điểm xuất sắc, chỉ biết chọc người đầu đề câu chuyện, còn sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Thẩm gia đã không phải trước kia Tề Dương hầu phủ, có thể cấp cháu gái nhi dựa vào, như vậy điệu thấp cũng là bo bo giữ mình. Ân, thực hảo. Quá sẽ nội vụ phủ xe ngựa liền sẽ tới đón. Đại ca ngươi, nhị ca, tam ca sẽ đi theo hộ tống ngươi. Hết thảy không cần quá mức cưỡng cầu, thuật theo tự nhiên liền hảo. Quan trọng nhất chính là bảo toàn chính mình. Lão phu nhân là nói cũng có chút chua xót. Nếu là Thẩm gia không suy tàn, cũng liền sẽ không lo lắng này mệnh chuyện này. Thẩm Ngọc Quân tiến lên quỳ gối lão phu nhân dưới gối. Quân nhi biết, quân nhi minh bạch chính mình thân phận, nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, tiểu tâm hành sự, sẽ không làm ra có tổn hại gia môn sự. Nói xong liền cấp lão phu nhân khái đầu. Hảo, hảo, là chúng ta Thẩm gia khuê nữ, thần ca nhi, vị ca nhi cùng Húc ca nhi hảo hảo hộ tống các ngươi muội muội. Đi thôi. Là nói xong, đại gia liền đứng dậy đưa bọn họ ra Ninh Thọ Đường. Chương 3 thực mau nội vụ phủ xe ngựa liền đến. Thẩm Ngọc Quân lên xe ngựa, liền ở nhà người nhìn theo hạ rời đi Thẩm phủ. Thẩm phủ nguyên là Tề Dương hầu phủ, cho nên ly hoàng cung vẫn là rất gần. Được rồi, ước nửa canh giờ, xe ngựa liền đến cửa cung dừng lại chờ. Thẩm Ngọc Quân ngồi ngay ngắn ở trong xe, nghĩ lại mấy năm nay điểm điểm tích tích, ngày này rốt cuộc tới. Lúc này bên tai cách cửa sổ truyền đến trầm thấp thuần hậu thanh âm. Muội muội chớ sợ, ở trong cung hết thảy nghe chỉ thị hành sự liền có thể. Đại ca sẽ ở ngoài cung vẫn luôn chờ ngươi ra tới. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, trong lòng chảy qua dòng nước ấm. Vô luận chính mình cỡ nào trưởng thành sớm, ở cha mẹ ca ca trong mắt nàng đều là cái kia không dành thế sự tiểu nữ hài. Ca ca ân tâm, muội muội biết sự. Lúc này xe ngựa lại bắt đầu đi phía trước. Được rồi, chỉ chốc lát liền vào hoàng cung. Thẩm Chiết thần huynh đệ liền đều bị lưu tại ngoài cung. Đại ca, trong cung quy củ đại, muội muội sẽ không chịu khi dễ đi. Thẩm Chiết Húc cưỡi ngựa đi đến đại ca bên người, nhíu mày lo lắng hỏi, buổi sáng đến bây giờ, ta cũng chưa cùng nàng nói thượng lời nói. Thẩm Chiết thần bên tai tiếng vọng muội muội bình tĩnh, nhu hòa thanh âm, quay đầu trở lại. Sẽ không, muội muội đã trưởng thành. Ở bên trong cửa cung trước các gia tú nữ đều xuống xe ngựa, ngồi trên cỗ kiệu, lại đi rồi một đoạn đường, đi vào Cẩm Tú cung. Cô nương, Cẩm Tú cung tới rồi, thỉnh hạ kiệu đi. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy hạ kiệu sau, liền ý bảo Trúc Vũ đánh thưởng nâng kiệu thái giám, sau tùy tiếp dẫn cung nữ tiến vào Cẩm Tú cung. Hết chương.